kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Binh pháp Tôn Tử, thiên 8, cửu biến. Tôn Tử nói, tam dụng binh chi pháp, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, quân nhu, giáo khí, lương tiền. Khi xuất chinh ở phỉ địa, đất xấu, thì không dựng trại. Ở cù địa, đất có đường lớn thông suốt, phải kết giao với nước láng giềng. Ở tuyệt địa, không được nấn ná. Ở vi địa, đất bị vây thì phải tính kế. Ở tử địa, phải liều chết quyết chiến. Có những đường không nên đi, có những loại địch không nên đánh, có những thành không nên công, có những vùng không nên giành, có những lệnh vua không nên nghe. Tướng lĩnh tinh thông những ứng biến trên mới là người biết cách dùng binh, không tinh thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình cũng không thể giành được địa lợi. Chỉ huy quân đội mà không biết dùng những ứng biến ấy thì dù biết năm nhiều lợi cũng không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của quân đội. Tướng lĩnh thông minh suy tính tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại. Khi gặp tình hình bất lợi, phải tìm cho được điều lợi mới thành được đại sự. Gặp tình hình thuận lợi, phải cố thấy rõ những yếu tố bất lợi mới kịp đường giải trừ tai biến. Muốn khuất phục chư hầu, phải đánh vào chỗ nguy hại của họ. Muốn điều khiển chư hầu, phải buộc họ làm những việc họ không thể không làm. Muốn ép họ vào thế bị động, phải dùng lợi mà dẫn dụ họ. Nguyên tắc dùng binh là không chờ địch đến đánh ta, mà phải tập trung vào việc sắp sẵn kế sách đối phó. Không đợi địch tấn công ta, mà phải trông vào thành lũy của ta vững chắc, địch không thể hạ được. Làm tướng có 5 điểm nguy hiểm. Liều chết kinh suất, có thể bị giết. Tham sống sợ chết, có thể bị bắt. Nóng giận hồ đồ, có thể mắc mưu. Liêm khiết tự trọng, không chịu được nhục nhã. Thương dân có thể lo buồn bất an. Phạm 5 sai lầm đó, thì tai họa khó lường cho việc dùng binh. Quân bị diệt, tướng bị giết đều do 5 điểm nguy hiểm ấy mà ra, không thể không suy xét kỹ. kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Binh pháp Tôn Tử, thiên 9, hành quân. Tôn Tử viết, khi hành quân phải dựng trại ở những dạng địa hình khác nhau. Khi phán đoán tình hình quân địch, phải chú ý, ở vùng núi, phải dựa vào vùng sơn cốc có nước và cỏ. Hạ trại tại chỗ cao, hướng về ánh sáng, nếu địch chiếm được chỗ cao thì không đánh lên. Khi vượt sông, nên hạ trại xa bờ. Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên giao chiến với địch ở dưới sông, chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, nên bày trận sát bờ sông, hạ trại trên bờ sông cũng phải chiếm chỗ cao, đón ánh sáng, không được theo hướng ngược dòng sông công địch. Nếu gặp vùng đầm lầy nước mặn, phải ở gần nơi có nước và cỏ, lưng tựa vào lùm cây. Nếu gặp vùng đồng bằng, phải chiếm nơi rộng rãi, bên phải có gò cao, phía trước mặt thấp, phía sau lưng cao. Nhờ lợi thế của 4 cái tức tử đó mà hoàng đế đã thắng 4 vị vua khác. Tham hạ trại nơi ở nơi cao ráo tránh ẩm thấp, ở nơi sáng tránh chỗ tối tăm, ở nơi gần cỏ và nước, có đường vận chuyển quân nhu tiện lợi. Tướng sĩ không bị nhiễm bệnh, đó là đảm bảo cho chiến thắng. Hành quân ở vùng nhiều gò đống, đê điều, tất phải chiếm phần cao ráo sáng sủa, chủ yếu dựa vào phía bên phải. Cái lợi của cách dùng binh này là được lợi thế địa hình hỗ trợ. Phần thượng lưu mưa lớn, tất nước sông sẽ dâng lên, nhất định không được vượt sông, phải chờ khi nước rút. Hành quân qua những vùng như Thiên Giảng là khe núi hiểm trở, Thiên Tĩnh là nơi vách cao vây bục, Thiên Lao là nơi ba mặt bị vây vào dễ ra khó, Thiên Hãm là nơi đất thấp lầy lội khó vận động, Thiên Khích là nơi hẻm núi khe hở. Khi gặp 5 loại địa hình đó, phải gấp rút chuyển đi, không nên đến gần, để cho địch ở gần nơi đó, ta nên hướng mặt về phía địa hình ấy, mà cho địch xoay lưng vào đó. Hành quân qua những nơi mà hai bên sườn có nhiều chỗ hiểm trở, ao hồ đầm lầy, lau sợi tùm, cây cối rộng rạp, tất phải thận trọng dò xét, vì có thể đó là những nơi địch có thể mai phục. Địch đã đến gần mà vẫn yên tĩnh là chúng đã chiếm được địa hình hiểm yếu thuận lợi. Việc ở xa mà đến khiêu chiến là chúng muốn dẫn dụ ta tiến lên. Địch đóng quân ở nơi bằng phẳng là đã chiếm được địa hình lợi thế. Cây cối rung động là địch đang lặng lẽ đến gần. Trong cỏ có nhiều chướng ngại vật là địch cố ý bày nghi trận. Chim sáo sát bay lên là bên dưới có phục binh. Thú kinh hại bỏ chạy là địch kéo quân đến đánh úp. Bụi bốc cao mà nhọn là chiến xa địch tới. Bụi bay thấp mà tản có nghĩa là địch kéo bộ binh đến. Bụi bay tản mát là địch chia quân kiếm củi. Bụi bay ít mà lúc có lúc không là địch đang dựng trại. Sứ giả nói năng khiêm nhượng mà địch lại tăng cường là đang chuẩn bị tiến công. Sứ giả nói cứng lại, giả tiến lên là địch đang chuẩn bị lui. Chiến xa hạng nhẹ chạy ra hai bên sườn là địch đang bày thế trận. Địch chưa thua đã vội cầu hòa là đang có âm mưu. Địch gấp bày trận là đã định hàng tấn công. Địch nửa tiến nửa lui là đang muốn dụ ta. Quân lính chống binh khí làm thế đứng dựa vào là đang đói bụng. Quân địch đi lấy nước mà uống trước mới đem về là địch đang khát. Địch thấy lợi mà không tiến lên tranh đoạt là đang mệt mỏi. Chim chóc đậu trên dân địch là trại đang bỏ trống. Đang đem địch hốt hoảng gọi nhau là biểu hiện của hoảng sợ. Quân lính trong trại nhiễu loạn là tướng địch không có uy nghiêm. Cơ xí ngã nghiêng là đội ngũ địch đã rối loạn. Quan quân dễ nổi nóng là toàn quân đã mệt mỏi. Dùng cái lương thực cho ngựa ăn, giết ngựa lấy thịt, thu dọn dụng cụ nấu ăn. Lính không về trại là địch đã khốn cùng, liều chết phá vòng vây. Quân lính thì thầm bàn tán là tướng địch không được lòng quân. Liên tiếp khao thưởng quân sĩ là địch không có biện pháp hành động. Liên tiếp trừng phạt hạ cấp là quân địch đang quẫn bách. Thoạt đầu hung hãn, sau lại sợ sệt cấp dưới là tướng địch quá dốt, trí lực quá kém. Phái sứ đến tặng quà và nói năng mềm mỏng là địch muốn đình chiến. Địch giận dữ kéo quân bày trận đối diện với quân ta mà đã lâu lại không tiến, không lui thì ta nên cẩn trọng xem xét vì sợ địch đang có mưu kế. Đánh trận không cốt lấy quân đông, không nên khinh địch tiến liều mà phải tập trung lực lượng, phán đoán tình hình, tranh thủ sự tín nhiệm và ủng hộ của hạ cấp là được. Kẻ không biết nhìn xa công rộng lại khinh địch, ắt hẳn bị địch bắt. Chưa có ân đức đã vội ra uy trừng phạt thì quân sĩ không phục. Quân sĩ không phục thì khó có thể sai khiến được. Đã có ân đức với quân sĩ mà không áp dụng kỷ luật quân pháp thì cũng không thể sai khiến họ được. Vì thế mà phải mềm mỏng, độ lượng để quân sĩ đồng lòng. Dùng quân pháp nghiêm minh để quân sĩ nhất nhất tề chỉnh thì mới có thể tiến quân sĩ kinh sợ và phục tùng. Uy lệnh có nghiêm thì quân sĩ mới quen phục tùng. Thời binh mà mệnh lệnh được nghiêm chỉnh chấp hành thì đó là tướng đã phục được lòng quân. Kênh dưới đều được hòa thuận, hợp nhất. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Binh pháp Tôn Tử, thiên 10, địa hình. Tôn Tử viết, địa hình có 6 loại gồm thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. Thông là ta có thể đi, địch có thể đến. Địa hình này ai chiếm trước được, chỗ cao, đảm bảo đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến thì đắc lợi. Quải là nơi tiến đến thì dễ và trở lui thì khó. Địa hình này nếu địch không phòng thì ta có thể bất ngờ tấn công thì đắc thắng. Nếu địch có phòng, ta đem quân đến đánh mà không thắng thì khó có thể rút về, rất bất lợi. Chi là nơi ta tiến đến bất lợi, được tiến đến cũng bất lợi. Địa hình này thì địch dù có đem lợi dụ ta cũng chớ nên xuất kích, nên giả thua rút đi. Dù địch tiến ra nửa chừng hãy đem quân trở lại công kích thì ta đắc lợi. Ải là nơi đất hẹp, ở địa hình ta nên tìm cách chiếm trước mà chờ địch đến. Nếu địch chiếm trước ta mà dùng nhiều quân giữ cửa thì ta không nên đánh. Còn nếu địch không nhiều binh phòng thì ta có thể tiến đánh. Hiểm là nơi hiểm trở, ở địa hình này nếu ta chiếm cước địch thì nên đóng ở chỗ cao, dễ quan sát, dễ chờ địch tới. Nếu địch chiếm được cước thì ta nên lui quân, chớ tiến đánh. Viễn là nơi xa rộng, ở địa hình này tình trạng thế lực đôi bên ngang nhau thì không tiện khiêu chiến, nếu miễn cưỡng thì sẽ bất lợi. Sáu điều nói trên là nguyên tắc lợi dụng địa hình, tướng lĩnh có trọng trách không thể không suy xét kỹ. Việt binh có sáu tình huống thất bại là tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắt, không phải do tai họa trời đất mà là sai lầm của tướng lĩnh gây ra. Tẩu là địa thế như nhau mà chỉ huy nhu nhược, không quyết đoán. Trí là binh sĩ hăng hái mà chỉ huy nhu nhược, tất nhiên kém sức chiến đấu. Băng là chỉ huy nổi giận mà binh sĩ không phục, gặp phục địch cứ tự ý xuất chiến, chủ tướng lại không hiểu năng lực của binh sĩ, ắt sẽ bại như núi lở. Loạn là tướng lĩnh nhu nhược, không uy nghiêm, huấn luyện không có bài bản, quan hệ trên dưới không ra hệ thống gì, bày trận lộn xộn, tự mình làm rối quân đội của mình. Bắt là tướng lĩnh không biết phán đoán chính xác tình hình địch, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tác chiến, lại không có lực lượng mũi nhọn, cầm chắc thất bại. Sáu tình huống ấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại, tướng lĩnh có trọng trách không thể không suy xét kỹ. Địa hình là điều kiện hỗ trợ cho việc dùng binh, phán đoán tình hình, giành lấy thắng lợi, khảo sát địa hình lợi hại, tính toán xa gần. Đó là phương pháp mà một tướng lĩnh tài giỏi phải nắm vững. Nắm vững phương pháp rồi mới chỉ huy tác chiến thì chắc thắng, không nắm vững phương pháp đã là chỉ huy tác chiến thì thất bại. Sau khi phân tích quy luật, thấy đánh được thắng chắc, dù chúa bảo không đánh vẫn phải kiên trì đánh. Thấy đánh ác thua, dù chúa bảo nhất định phải đánh cũng có thể không đánh. Tiến không cầu danh thắng, lui không sợ phạm lệnh, chỉ cốt bảo vệ lợi ích của nhân dân và quốc gia, tướng lĩnh thế mới thực sự là người quý của đất nước. Đối xử với sĩ tốt như con em, họ sẽ cùng ta xông pha vào những nơi hung hiểm. Coi sĩ tốt như con yêu quý, họ sẽ cùng sống chết bên ta. Hậu đãi quân sĩ mà không sử dụng, nuông chiều quân sĩ mà không giáo huấn, phàn pháp mà không phạt, thì họ khác nào những đứa con hư, chẳng thể dẫn đi chinh chiến được. Chỉ biết quân mình có thể đánh mà không hiểu có thể đánh địch được hay không, thì mới có nửa phần thắng. Biết có thể đánh được địch mà không hiểu quân mình có đánh nổi không, cũng chỉ mới có nửa phần thắng. Biết kẻ địch có thể đánh bại được, biết quân ta có thể đánh nổi mà không hiểu địa hình bất lợi cho việc tác chiến, thì thắng lợi cũng mới nắm được một nửa. Người biết dùng binh thì hành động quyết không mê muội, sử dụng chiến thuật biến hóa khôn lường, thế mới nói biết địch biết ta, thắng mà không nguy, nắm vững thiên thời địa lợi sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Binh pháp Tôn Tử, thiên 11, cửu địa. Tôn Tử nói rằng, trong binh pháp có 9 thế đất khác nhau. Thế đất ly tán, thế đất dễ lui vào cạn, thế đất tranh giành, thế đất giao thông, thế đất ngã tư, thế đất khó lui vào sâu, thế đất khó đi lại, thế đất vây bọc, thế đất chết kẹt. Chiên hầu tự đánh trên đất mình, đó là thế đất ly tán. Vào đất người chưa được sâu, đó là thế đất vào cạn hay dễ lui. Ta chiếm được thì lợi cho ta, địch chiếm được thì lợi cho địch. Đó là thế đất tranh giành. Ta đi lại dễ dàng, địch đi lại cũng dễ dàng. Đó là thế đất giao thông. Đất tiếp giáp với ba nước chư hầu, ai đến trước thì giao kết được với dân chúng trong thiên hạ. Đó là thế đất ngã tư. Đi sâu vào đất nước của người, đã vượt qua nhiều thành ấp của địch, đó là thế đất vào sâu hay khó lui. Ở những vùng núi rừng hiểm trở, có nhiều đầm lầy, các đường xa đi lại rất khó khăn, đó là thế đất khó đi lại. Lối vào thì chật hẹp, lối ra thì quanh co, binh địch có thể đánh được binh ta nhiều, đó là thế đất vây bọc. Đánh gấp thì còn sống, không dám đánh gấp thì phải thua chết, đó là thế đất chết kẹt. Bởi thế cho nên, ở đất ly tán thì không nên đánh đường hoàng, ở đất vào cạn dễ lui thì chớ dùng binh, ở đất tranh giành thì chớ tấn công, ở đất giao thông thì chớ đóng binh ngăn đường. ở đất Ngã Tư thì nên kết giao với các nước chư hầu, ở đất vào sâu khó lui thì nên cướp đoạt, ở đất khó đi lại thì nên bỏ đi nơi khác, ở đất vây bọc thì nên dùng mưu, ở đất chết kẹt thì nên liều đánh. Ngày xưa, kẻ giỏi dùng binh có thể khiến cho quân địch trước sau mất liên lạc, binh nhiều và ít không thể cậy nhờ nhau, người sang và kẻ hèn không thể giúp nhau, người trên và kẻ dưới không thể giúp nhau. Sĩ tốt ly tán mà không thể tập trung được, binh tụ hợp mà không thể chỉnh tề, kẻ dùng binh thấy có lợi thì giấy, không có lợi thì dừng. Nếu quân địch kéo đến đông đảo và chỉnh tề thì ta phải làm thế nào? Trước hết, hãy đoạt hết chỗ thiết yếu của chúng, như thế ắt chúng phải nghe theo ta. Việc binh cốt yếu phải mau lẹ, thừa dịp địch không kịp xoay sở, ta đi theo nhưng đường lối mà chúng không ngờ tới, để đánh vào những chỗ mà chúng không phòng bị. Binh giữ vai khách ở nước người, tiến vào sâu thì được chuyên nhất, chủ nhân không thể khắc trị nổi. Ta chiếm đoạt những đồng ruộng vì nhiêu để nuôi sống ba quân, ta bồi dưỡng sĩ tốt, đừng bắt họ làm lụng vất vả, để dồn chứa khí lực cho họ. Khi động dùng thì mưu kế lạ khiến cho kẻ địch không lường trước được. Ta ném binh vào chỗ không thể tháo lui, nên binh ra dẫu chết cũng không trốn chạy, thế mà không lại chịu chết mà không được gì. Bởi thế nên sĩ tốt hết lòng chiến đấu. Binh sĩ bị vây hãm quá mức, ắt không còn lo lắng sợ hãi nữa. Không còn chỗ chạy nên phải vững chí, tiến vào sâu nên không bị trói buộc, cực chẳng đã phải đánh vậy. Cho nên binh ấy không cần phải căn dặn gì mà vẫn giữ gìn, không cầu mong mà được lòng sĩ tốt, không cần chức tước, ức thúc mà thương yêu bề trên, nên không cần nói mà đã tin cậy. Cấm bài nghiêm gỡ, trừ khử nghi ngờ thì binh ấy đến chết cũng không thay lòng. Sĩ tốt ta không thừa tiền của, không phải họ ghét tiền của. Họ không tiếc tính mạng, không phải họ ghét sống lâu. Ngày ra lệnh sĩ tốt, kẻ thì ngồi khóc nước mắt chảy ướt áo, kẻ thì nằm khóc lệ tràn ướt má. Ném binh ấy vào chỗ không chạy được thì họ sẽ dũng cảm như chuyên chư và tào quệ. Binh biết dùng sẽ như con xuất nhiên, xuất nhiên là giống rắn ở Thường Sơn, đánh vào đầu và thì đuôi quặt lại để đâm, đánh vào đuôi thì đầu quay lại cắn, đánh vào mình thì đầu đuôi đều quặt lại vào giữa. Có thể dùng binh như con xuất nhiên được không? Có thể. Người ở nước Ngôn và người ở nước Việt tuy ghét nhau, nhưng khi ngồi chung một thuyền để qua sông gặp phải sóng gió, thì cùng cứu nhau như tay trái và tay mặt vậy. Trói chân ngựa chôn bánh xe đều chưa đủ tin rằng đứng yên một chỗ. Làm sao cho mọi người cùng một lúc trở nên bạo dạn như một người? Như thế mới đúng là phép cầm binh. Ba quân cứng hay mềm, mạnh hay yếu đều có thể dùng được cả. Đó là nhờ địa thế vậy. Cho nên, kẻ giỏi dùng binh sai sử ba quân giống như dẫn dắt một người, thành thử họ cực chẳng đã phải tuân theo vậy. Khi mưu đồ việc gì, bậc tướng sĩ phải lặng lẽ để được sâu kín, phải ngay thẳng chỉnh tề để trị được yên, phải bịt tay che mắt sĩ tốt, khiến cho họ chẳng biết được ý mình, phải đổi công việc thay mưu kế, khiến cho sĩ tốt không hiểu được việc mình, phải dời chỗ ở dẫn binh đi quanh kẹo, khiến cho sĩ tốt không lường được kế mình. Tướng sĩ dẫn binh đi lâm trận cũng như leo lên cao rồi vứt than đi, dẫn quân đi sâu vào đất chư hầu, đốt thuyền, đập nồi để phá động tâm cơ của sĩ tốt, giống như là xua một bầy dê, xua qua thì qua xua lại thì tìm lại, chẳng biết là đi đâu. Nắm ba quân, ném vào nơi hiểm yếu, đó là công việc của tướng sĩ. Cách ứng biến của chính thế đất, điều lợi, sự co duỗi, lẽ thường của nhân tình, đó là những điều mà tướng sĩ không thể không xét kỹ. Theo phép đem quân giữ vai khách ở nước người, thì vào sâu, ắt được chuyên nhất, vào cạn, ắt phải ly tán, ra khỏi nước mình, vượt biên giới để đóng quân, đó là đất cách tuyệt. Giao thông được bốn nước, đó là đất Ngã Tư, đã vào sâu rồi là đất khó lui, mới vào cạn đó là đất dễ lui, mặt sâu hiểm trở không lui được, mặt trước có đèo ải khó qua, đó là đất vây bọc, không có lối thoát, là đất chết kẹt. Bởi thế cho nên, ở đất ly tán ta thống nhất ý chí của ba quân, ở đất dễ lui ta cho ba quân đi liền nhau, vì đó dồn chấn giữ liền nhau. ở đất tranh giành ta đem quân đánh vào lưng địch, ở đất giao thông ta giữ gìn cẩn thận, ở đất ngã tư ta cũng cố tình giao hảo với các nước chư hầu, ở đất vào sâu khó lui ta chu cấp đều đặn lương thực cho quân sĩ, ở đất chết kẹt ta cho sĩ tốt biết rằng không thể sống còn, ở đất vây bọc ta cho bích chỗ hở, ở đất khó đi lại ta đi qua khỏi cho gấp rút. Cho nên tình trạng việc binh phải như sau: bị vây phải chống cự, cực chán đã phải đánh, bị địch bức bách nên phải tuân lệnh tướng suý, không biết được mưu kế của chư hầu thì không tính trước việc kích kết giao, không biết tình thế núi rừng đầm lầy hiểm trở như thế nào thì không thể hành quân, không dùng kẻ hướng đạo thì không thể lấy địa lợi. Trong những điều đấy không biết một thì không đáng gọi là binh của bậc bá vương. Binh của bậc bá vương hệ đánh nước lớn nào thì khiến cho binh của họ không thể tụ hợp được, uy hiếp địch đến nỗi các nước khác không dám đến kết giao với địch. Bởi thế cho nên không cần tranh giành việc kết giao với thiên hạ, không cần bồi đắp quyền thế của mình đối với thiên hạ, chỉ tin cậy thực lực riêng của mình để uy hiếp địch quốc nên có thể đánh lây ngoài thành của họ. Nên ban thưởng đặc biệt ra ngoài phép ban thưởng, nên ra những mệnh lệnh đặc biệt ra ngoài thông lệ, thì có thể sử dụng ba quân như sai khiến một người, bày công việc ra để sai khiến mà chớ nói trước cho biết, bày điều lợi để sai khiến mà chớ cho thấy điều hại. Ném binh vào đất mất rồi mới còn, để binh bị vây hãm ở đất chết rồi sau mới cho sống, để cho binh thấy sự nguy hại đe dọa rồi sau ta mới làm chủ sự thắng bại được. Cách dùng binh là giả vờ thuận theo ý địch, dùng binh đánh vào một hướng từ ngàn dặm để giết tướng địch, đó là khéo nên làm nên việc. Ngài quyết định giấy binh hãy đóng chặt cái nơi quan ải, hủy bỏ phù tiết không thông sứ với địch quốc, trước phải tính toán cẩn thận chốn miếu đường để sắp đặt công việc cho được chu đáo, thấy địch sơ hở chỗ nào thì vội len vào, muốn đánh chiếm chỗ thiết yếu nào thì phải giấu kín ý định của ta, phải tùy theo địch tình mà sắp đặt kế hoạch chiến đấu. Lúc mới đầu binh phải như gái tơ, chờ địch hé cửa xông vào như thỏ chạy trốn, khiến địch không chịu chống cự. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản